Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, thần giới đặt chân. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt, Dương An sau khi rời đi, Lâm Thiên thật lâu im lặng, Trấn Thiên nói, lão đại, hắn nói là thật, khả năng đi, Lâm Thiên lạnh nhạt nói, đã từng. Hắn tinh giới bên trong có 100.000 tiểu thế giới. Bây giờ, những thế giới nhỏ này chôn vùi, hóa thành giới lực, bổ sung hắn tân thế giới. Một lát sau, Lâm Thiên con mắt kiên định nói, tu chân hai chữ này dùng thật tốt, tuyệt không thể tả. Trấn Thiên nói, lão đại, nói như vậy, người kia so thánh nhân còn cường đại hơn. Hắn đến từ chân giới. Lâm Thiên trầm ngâm, đối với Dương An nói tới thế giới chân thật, hắn phi thường tò mò. Bất quá, theo Dương An nói, chỉ có hắn đạt tới thánh nhân đỉnh, lại mượn trợ tinh giới năng lực, mới có thể rời đi hư giới. Tiến về chân giới, Lâm Thiên cùng Trấn Thiên Thần Hổ trò chuyện hai câu, đi vào khoa học kỹ thuật khu. Khi hắn nhìn thấy rực rỡ muôn màu khoa học kỹ thuật thương phẩm lúc, cười nhạt nói, sau khi thành tiên, ta còn tưởng rằng khoa học kỹ thuật sản phẩm vô dụng. Không nghĩ tới, có chút khoa học kỹ thuật sản phẩm vậy mà so thánh khí còn cường đại hơn. Trấn Thiên Thần Hổ nhảy đến một thanh đường kính 3 cm đường kính nhỏ thương phía trên. Nói, cái này thương lợi hại, nhất thương đi xuống, có thể đánh nát thần tôn cấp đầu. Lâm Thiên nói, cái này thương uy lực là rất lớn. Bất quá, thần tôn phản ứng tốc độ nhanh bực nào, hắn hội đứng đấy cho ngươi đánh. Ếch, Trấn Thiên Thần Hổ buông xuống thương thần thương, nhìn về phía hắn thương phẩm. Lâm Thiên đi đến Crystal quầy hàng bên cạnh, cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, nói, vẫn là thứ này so sánh thực dụng, có thể vượt giới truyền tin. Nếu như trước kia thì có loại vật này, đã sớm hoạc theo, Tuyết Nhi các nàng liên hệ với, làm Lâm Thiên nhìn thấy ma huyễn điện thoại di động giá cả lúc. Tâm thần nhảy một cái, quá đắt đi, hắn vừa đào một đầu cực phẩm thần tinh mỏ quặng, nếu như rời đi khổ doanh, cũng coi là thần giới phú hào. Thế nhưng là, trên người hắn tinh thạch toàn tiêu hết, cũng chỉ có thể mua sắm 10 cái ma huyễn điện thoại di động. Lâm Thiên vô cùng muốn ma huyễn điện thoại di động. Đây cũng là Dương An giới thiệu hắn mua thương phẩm. Dương An nói, loại này điện thoại di động chẳng những có thể vượt giới truyền tin, còn có thể liên tiếp thế giới chân thật. Lập tức, Lâm Thiên hô nói, lâu chủ. Dương An xuất hiện lần nữa tại Lâm Thiên bên người, hỏi nói, Lâm Thiên, có chuyện gì sao? Lâu chủ, cái này ma huyễn điện thoại di động liền không thể rẻ hơn một chút. Ta nhớ được, siêu thị đều có giảm giá. Lâm Thiên nói, Dương An lạnh nhạt nói, ta chỗ này không bớt. Lâm Thiên suy tính một chút, nói, ta mua trước một đài thử một chút. Đợi Lâm Thiên có chút đau lòng xuất ra 1/10 thần tinh, đưa cho Dương An sau, nói, thế giới chân thật là cái dạng gì? Hắn mang lòng hiếu kỳ trói chặt ma huyễn điện thoại di động. Sau đó, tiến vào thế giới giả tưởng. Dương An nhìn lấy Lâm Thiên biến mất. Tôi nói, hư thế giới thật sự là vô cùng thần kỳ a. Cái này hư giới cùng trên địa cầu địa phủ, bàn long thế giới minh giới có chút tương tự. Nếu như tại thế giới chân thật tiến vào Virtual Network, chỉ có tinh thần lực cùng linh hồn có thể đi vào. Thân thể sẽ lưu tại thế giới chân thật. Lâm Thiên đến từ hư giới, chỉ có linh hồn thể cùng tinh thần lực, không có chân thực thân thể. Cho nên, hắn tiến vào Virtual Network về sau, cả người biến mất tại nguyên chỗ, hoàn toàn tiến vào thế giới giả tưởng. Lâm Thiên lần thứ nhất tiến vào thế giới giả tưởng, cùng người khác một dạng, đi vào giả thuyết thiên đô. Cái này giả thuyết thiên đô là phong thái phỏng theo thiên đô hình dạng sáng tạo ra đến. bên trong có một mảnh to lớn lục địa. Lục địa bên ngoài trong hư không có đại lượng chín màu vòng xoáy. Những thứ này chín màu vòng xoáy thông hướng hắn thế giới giả tưởng. Lâm Thiên nhìn lấy phồn hoa giả thuyết thành thị, nhìn lấy người đến người đi đường đi, nghĩ thầm, không cẩn thận phân biệt, thật nhìn không ra nơi này là thế giới giả tưởng a. Lâm Thiên chuẩn bị vào thành thời điểm, Dương An xuất hiện lần nữa tại Lâm Thiên bên người, nói, cảm giác như thế nào? Thẳng thần kỳ, Lâm Thiên nói, lập tức, lại cảm thán nói một câu, trang tử mộng điệp, người nào lại phân rõ đâu? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, khác cảm khái, chánh thức nói đến, chân thực cùng giả thuyết là tương đối, giống như âm cùng dương, tại các ngươi thế giới kia, lấy tinh thần lực làm chủ, đến thế giới chân thật mới có thể cường hóa thân thể. Luôn cảm thấy là lạ, Lâm Thiên nói, hắn vừa nghĩ tới chính mình thân ở thế giới chỉ là hư thế giới. Tâm lý có chút khó chịu, Dương An nói, đây chính là ngươi cơ duyên, người khác cầu đều cầu không được, muốn trở thành chúa tể, cần hư thực tương hợp, về sau, ngươi đạt tới thánh nhân đỉnh cảnh giới, lại trưởng khống ngươi chỗ vũ trụ, hư thực tương hợp, liền có thể trực tiếp thành vì chúa tể. Ha ha, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi nói, theo như lời ngươi nói, cái này thế giới giả tưởng cũng vô cùng to lớn, ngươi có đề nghị gì sao? Dương An ngẫm lại, chỉ phía trên chín màu vòng xoáy nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu như đi thôn phệ tinh không game online giả lập lịch một chút, sẽ có xúc động, thôn phệ tinh không virtual network từ chỗ nào tiến? Lâm Thiên nói, Dương An chỉ bên trong một cái chín màu vòng xoáy, nói, theo cái lối đi này đi vào, nếu muốn về ban đầu thế giới, có thể để ma huyễn điện thoại di động mang ngươi trở về. Lâm Thiên bay về phía không trung, đi vào chín màu vòng xoáy bên cạnh, dừng một cái, sau đó, bước ra một bước, tiến vào thôn phệ tinh không virtual network. Đây là đâu? Lâm Thiên nhìn lấy vô biên vô hạn đại lục, trong lòng nghi hoặc, nhất thời, một thanh âm truyền vào hắn trong tai, hoan nghênh đi vào Hắc Long Sơn đảo. Đảo, Lâm Thiên nhìn lấy vô biên vô hạn đại lục, làm sao cũng vô pháp đem trên phiến đại lục này cùng một cái đảo liên hệ với nhau. Lập tức, nghĩ thầm, ta có thể tới phương thế giới này, cũng coi là đại cơ duyên. Xem trước một chút phương thế giới này phương pháp tu hành đi. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, Lâm Thiên thả ra trong tay tư liệu, nói, thật nghĩ đi thế giới chân thật nhìn xem a, không nghĩ tới, đạt tới cấp giới chủ liền có thể nắm giữ thể nội thế giới. Trở thành bất hủ thần linh về sau, liền có thể nắm giữ thần quốc, trở thành vũ trụ tối cường giả về sau. Có thể để thần quốc hóa thành tiểu vũ trụ, tại tinh giới trong thế giới, nắm giữ thế giới thần tôn cực ít, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Chính là bởi vì này, mới khiến cho Lâm Thiên tâm thần rung động, rất lợi hại kỳ lạ tu hành phương pháp. Lâm Thiên như thế đánh giá, lại nghĩ, cái này virtual network giống như có chiến đấu không gian, đi thử xem ta chiến đấu lực đi. Một lát sau, Lâm Thiên tiến vào chiến đấu không gian, bởi vì mỗi cái thế giới pháp tắc cũng không giống nhau. Lâm Thiên thực lực bị trên diện rộng suy yếu, để hắn tại chiến đấu không gian liên chiến liên bại. Một ngày đi qua, Lâm Thiên trầm tư, bằng vào ta thần nhân cao giai tu vi, tại phương thế giới này vẻn vẹn tương đương với cấp giới chủ. Bất quá! Nếu như ta có thể cảm ngộ một chút cái thế giới này pháp tắc, thực lực tăng mạnh, hẳn là có thể đối đầu bất hủ thần linh. Lâm Thiên trở về tinh giới thế giới, xuất hiện lần nữa tại Thiên Đế Thương Lâu. Hắn phát hiện Thiên Đế Thương Lâu so với hắn vừa tới thời điểm náo nhiệt rất nhiều. Chu Thúc, Lâm Thiên có chút thấp thỏm nói, tuần này Thúc là thần tôn cấp cường giả. lại là tuần xa phụ thân. Ở chỗ này nhìn thấy cha vợ, Lâm Thiên có chút nhớ nhung tuần xa, chỉ là không có thực lực trước đó. Chu Hạo cấm đoán Lâm Thiên cùng tuần ngóng thấy mặt. Chu Hạo nhàn nhạt nhìn Lâm Thiên liếc một chút, nói: "Thần nhân cao giai, nếu như ngươi đạt tới thần quân cấp, ta có thể cho ngươi cùng Sa Nhi gặp mặt." "Tạ Chu thúc." Lâm Thiên thành khẩn nói. Hắn nghĩ, chính mình có đại cơ duyên, đầu tiên là đạt được tinh giới, hiện tại, thần giới lại xuất hiện một cái thần bí thương lâu, chỉ cần lợi dụng được, rất nhanh liền có thể đạt tới thần quân cấp. Lâm Thiên nghĩ đến ma huyễn điện thoại di động, tâm thần nhất động, nói: "Chu thúc, ngài biết ma huyễn điện thoại di động sao?" "Biết." Chu Hạo đạm mạc nói. "Cái này ma huyễn điện thoại di động vô cùng thần kỳ, so thần giới đỉnh cấp truyền tin thạch còn tốt hơn." Lâm Thiên nói. "Chu thúc, ta muốn cho Sa Nhi mua một cái ma huyễn điện thoại di động." Chu Hạo biến sắc, hỏi nói: "Người biết ma huyễn điện thoại di động giá cả sao?" "Bởi vì ma huyễn điện thoại di động ẩn chứa một tia chân ý, lại có thể liên thông chư thiên vạn giới, có thể vượt giới truyền tin, giá cả vô cùng đắt đỏ, cho dù là Chu Hạo thần tôn cũng cảm giác có chút quý." Bởi vậy, Chu Hạo không tin một cái vừa mới phi thăng thần giới thần nhân có thể mua được ma huyễn điện thoại di động. Lâm Thiên truyền âm nói: "Chu thúc, ta gần nhất phát một món tiền nhỏ." Chu Hạo nghe vậy lười nhác hỏi nhiều, đạm mạc nói: "Ta đã giúp Sa Nhi mua ma huyễn điện thoại di động. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, không đến thần quân cấp, các ngươi không thể gặp mặt, cũng tận lượng đừng quấy rầy Sa Nhi tu luyện." Hô, Lâm Thiên nhẹ ra một hơi, thầm nghĩ, có thể nói một chút liền tốt. Lập tức, Lâm Thiên lại hỏi nói: "Chu thúc, ngài biết thánh nhân quả a?" Chu Hạo nói: "Làm sao? Ngươi muốn mua thánh nhân quả?" "Ếch." Lâm Thiên xấu hổ nói: "Ta cũng không mua nổi, ta chỉ là muốn giải một chút thánh nhân quả." Chu Hạo nói: "Thánh nhân quả là đồ tốt, bất quá, nếu như thiên phú cực cao, có thể độc lập thành thánh, vẫn là độc lập thành thánh tương đối tốt." Lâm Thiên nói: "Chu thúc, cái này thần giới bên trong có bao nhiêu người thành thánh?" "Cái này..." Chu Hạo dừng một cái, thở dài một tiếng, nói: "Thánh nhân phía dưới đều là run rế, muốn trở thành thánh gì gian nan." Lâm Thiên tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, nghe Chu thúc nói như vậy, thành thánh vô cùng khó. Thế nhưng là, nghe Dương An nói, thành thánh giống như cũng không khó a. Mà lại, hắn chả nói, ta có thể đạt tới thánh nhân đỉnh. Lúc này, Dương An ngồi tại Thiên Đế hành cung bên trong, song mắt thấy màn hình. Đây là đa phần khu màn hình, từ phía trên có thể nhìn thấy toàn bộ Thiên Đế thương lâu tình huống. Lúc này, Dương An tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Đây là có chuyện gì? Thiên Đế thương lâu sự tình đã truyền đến thượng giới a. Tại sao không có thánh người hạ giới đâu? Nguyên bản, Dương An còn muốn các loại thánh người hạ giới, sau đó, soát điểm giả thuyết nhân quả điểm, cường hóa một chút tinh thần lực. Giả thuyết nhân quả điểm tuy nhiên không thể cường hóa thân thể, bất quá, có thể cường hóa tinh thần lực cũng rất tốt. Tinh thần lực cường hóa về sau, linh hồn cũng sẽ tương ứng tăng cường, lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ pháp tắc. Thực, Dương An không biết, bởi vì hắn xuất hiện, thánh giới cũng vô cùng náo nhiệt. Những ngày gần đây, thánh mọi người vẫn đang họp. Thánh Luật Tông đỉnh thánh nhân nói: "Hồng Ngổ, ngươi gặp qua người kia?" "Không sai, người kia hẳn là phía trên người bồi dưỡng người." Hồng Cổ như là suy đoán. Hồng Ba nói: "Cô gái mặc áo lam kia tu vi thật sự là không thể tưởng tượng. Thánh giới đối với người hạ giới tới nói vô cùng thần bí, bất quá phàm là thành thánh chi nhân đều biết, thánh giới là một cái hình cầu, cũng bị các thánh nhân xưng là hồng giới. Bởi vậy, hồng giới người tên phía trước đều có một cái hồng chữ. Hồng Ngổn nói, cô gái mặc áo lam kia đã cảnh cáo ta, nói, người kia chưa thành thánh trước đó, không thể tiếp xúc với hắn. Không nghĩ tới, nàng lại ở thánh giới hiện thân, lại phong tỏa hạ giới. Từng cái thánh nhân đỉnh cấp cường giả phát biểu chính mình cái nhìn. Chư vị đều là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, cần phải có thể cảm giác được hỗn độn thâm sử triệu hoán a. Đương nhiên, mọi người cần phải đều có cảm giác, toàn bộ hồng giới gặp phải đại nguy cơ, toàn bộ hệ thống có khả năng sụp đổ. Đúng là như thế, ngày này đế thương lâu xuất hiện cũng là chúng ta kỳ ngộ. Thế nhưng là, người kia chưa thành thánh trước đó, chúng ta không thể tiếp xúc với hắn. Các loài, tuy nói toàn bộ hệ thống sắp sụp đổ, nhưng là, các loại trên trăm vạn năm, thậm chí ức vạn năm, chúng ta vẫn có thể các loại. Đúng, lấy người kia tốc độ tu luyện, có lẽ vạn năm bên trong liền có thể thành thánh. Hồng Ngổ đạo, hắn gặp qua Dương An một mặt. Lúc ấy, Dương An vẻn vẹn sơ tiên cấp tu vi, không có qua mấy ngày, liền thành thần, thủy chung không thấy thánh người hạ giới. Dương An dùng tâm niệm hỏi hệ thống, tiên nữ, là ngươi ngăn cản thánh người hạ giới. Hệ thống trầm mặc, Dương An nghĩ thầm, dạng này cũng tốt, cái này thần giới mặc dù là thế giới giả tưởng, lại là một cái tu luyện tinh thần lực nơi tốt. Nếu như Vương Siêu, Lâm Lôi bọn họ đối với nơi này cảm thấy hứng thú, cũng có thể qua lai lịch luyện, điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.